Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đối với anh ấy vẫn thủy chung là yêu. Nàng cất tiếng cười khổ. Em cho là không thể quên được anh ấy, là vì anh ấy đã làm cho em thống khổ quá thương tâm. Nhưng mà hiện tại em hiểu ra rằng em không thể quên được anh ấy chính là do em còn yêu anh ấy. Mẫn Lùng à, em phải nhớ rõ ràng rằng không nên đem sự việc nhớ mãi không quên lầm tưởng thành còn yêu. Nếu như hắn thật sự yêu em, ban đầu sẽ không làm thương tổn đến em như vậy. Philip thực sự là luống cuống, hắn sẽ mất đi nàng sao? Bọn em khi đó còn quá trẻ, khó tránh khỏi sẽ có những sai sót, thái độ xử lý của em cũng là không thành thục. Vậy là em quyết định về bên cạnh hắn sao? Bạch Mẫn lung lắc đầu. Không có, em không thể xác định em và anh ấy trong lúc này là như thế nào, nhưng đây chỉ là những suy nghĩ của em mà thôi. Vậy thì đơn giản rồi, hai người cũng không có chung ở một chỗ, chúng ta có thể duy trì được hiện trạng. Nếu hai người ở chung một chỗ thì có thể chia tay, anh còn có hy vọng. Không nên làm như vậy. Ngữ khí của nàng đột nhiên nghiêm túc hẳn lên mà cất lời. Anh là một người tốt, anh không cảm thấy mình nên có một cuộc sống hạnh phúc hay sao? Tại sao lại không biết suy nghĩ cho mình chứ? Tại sao lại nguyện ý làm người dự bị để chờ đợi? Đó là bởi vì anh yêu em. Vành mắt của hắn cũng đỏ hoe cất tiếng. Anh còn có thể làm sao được chứ? Anh yêu em, cho dù có là dự bị anh cũng nguyện ý mà. Nhìn hắn sắp khóc, ánh mắt của Bạch Mẫn Lung cũng nóng mà ươn ướt cất lời. Philip à, em đã nói với anh rất là nhiều lần rồi. Em chỉ xem anh là bằng hữu. Anh là một người thiện lương ấm áp. Bởi vì anh theo đuổi em, nên em có tự tin, để cho em cảm thấy mình là tốt đẹp, là đáng giá được yêu. Nếu như không có anh thì em cũng không thể nào quên đi được chuyện ly hôn. Nhưng em không có biện pháp dùng tình yêu để báo đáp anh. Thật sự là xin lỗi. Anh đã nói rồi, anh chính là tự nguyện, không cần em phải xin lỗi. Em tỉ mỉ suy nghĩ đến cảm thụ của anh, sợ rằng anh sẽ tổn thương. Tình nguyện cự tuyệt lại càng làm cho anh yêu em hơn đó. Xin anh đừng nói như vậy mà. Thấy anh một mực bên em không có được hạnh phúc, cũng làm cho em cảm thấy khó xử. Nói thật, cho dù em không cùng anh ấy ở một chỗ thì cũng không thể nào tiếp nhận được anh. Thật sự là không một chút nào sao? Vạn nhất em phát hiện hắn thật sự ngoại tình, em vẫn còn yêu hắn hay sao? Em đã rời khỏi anh ấy một lần, qua 4 năm phát hiện mình vẫn còn ở trên người anh ấy. Điều này làm cho em suy nghĩ rất nhiều. Nếu như người này là em yêu, em không thể tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy hay sao? Ngoại tình rất là ghê tởm, nhưng không thể tha thứ hay sao? Thật ra thì em cũng không nắm chắc có thể vượt qua chướng ngại tâm lý để mà tha thứ cho anh ấy hay không, mà cùng với anh ấy ở chung một chỗ. Nhưng em nguyện ý làm như thế, cũng không nguyện ý chấp nhận anh sao? Bạch Mẫn Lung gật đầu, đối mắt với ánh mặt lạnh lùng như băng của hắn, ở trong lòng cũng thật sự là đau khổ. Thôi được rồi, anh hiểu ý của em. Mấy năm qua anh đối với em quân quýt là bởi vì bên cạnh em không có ai. Nếu hiện tại bên cạnh em đã có người chồng trước, anh hẳn là nên thối lui. Không, hắn thật sự là không cam lòng. Hai năm qua hắn an ủi bên cạnh nàng, làm sao nàng có thể vì người chồng mà phụ bạn vứt bỏ hắn chứ? Nàng nhất định là nhất thời choáng váng, hắn không chấp nhận kết quả này. Hoặc là anh cùng với hắn công bình cạnh tranh, em không thể cầu xin anh tự thối lui. Cái này không có đạo lý. Anh cùng với hắn có chỗ đứng giống nhau, không phải hay sao? Anh nghĩ chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ. Trước anh sẽ về trước. Philip xoay người đi ra khỏi tiệm hoa. Nàng còn muốn cất lời giải thích, nhưng hắn đã xoay người rời đi. Nàng cất tiếng thở dài. Trong vòng 2 năm qua, nàng đã cự tuyệt hắn rất là nhiều lần. Hắn khăng khăng một mực không chịu. Lần này nàng quyết tâm lại cùng hắn, làm cho hắn hết hy vọng. Hy vọng hắn có thể quên nàng mà đi tìm tình yêu đích thực. Cho dù là 2 năm qua hắn cam tâm làm bạn cùng nàng, nàng luôn muốn tiếp nhận sự chiếu cố của hắn, thiếu hắn một phần tình. Nếu như hắn vì quá tức giận mà tuyệt giao với nàng, nàng vẫn coi hắn là bằng hữu tốt nhất, chân thành mà chúc phúc cho hắn. Về phần chồng trước của nàng, nàng lại thâm sâu mà than thở. Vì muốn cho Philip hết hy vọng, nàng nói ra rất là chắc chắn. Thực ra là không cần một chút nắm chắc. Nếu đúng như lời Philip nói, cùng với Phó Tận Hành như cũ là không thể. Nhưng mà tình trạng cô đơn hiện tại cũng rất tốt. Trong lòng không có tình cảm, như vậy không tốt hơn sao? Bạch Mẫn Lung vì để cho Philip bình tĩnh lại, nên chờ đợi 2 ngày sau mới gọi điện cho hắn. Hắn ở trong điện thoại hỏi xem hai người còn có cơ hội hay không. Nàng vẫn kiên trì với ý nghĩ như vậy. Bị nàng cự tuyệt mấy lần, sao hắn dứt khoát không nghe điện thoại của nàng nữa, cũng tránh không gặp mặt. Chỉ có Phó Thuận Hành là vẫn ngày ngày đến tiệm hoa, cũng rất là chịu khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net